Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Hệ thống thăng cấp. Vũ trụ cứu cực chiến hạm. Lâm Diệu còn chưa từng nghe nói loại chiến hạm này, chỉ có điều chỉ muốn xem thử xem ra công phí liền biết chiến hạm này so với diệt tinh hạm muốn tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn có chút động lòng, nhưng mà này tinh không cự thú thi thể hắn cũng là muốn không ra bất kỳ biện pháp mang đi. Thời khắc thế này hắn cũng chỉ có hỏi hệ thống. Không cần tiếp tục dùng một lát, hệ thống đều sắp rỉ sát. Ký chủ a, người rốt cục nghĩ đến ta. Dựa vào ngươi hiện tại điểm, ta chỉ có thể cho ngươi đề cử một đồ vật. Siêu cấp không gian định vị khí. Có thể định vị không gian, bất luận cái nào thứ nguyên cái góc nào, chỉ cần dẫn theo định vị khí vậy thì có thể tìm tới. Cần thiết điểm 500. Lâm Diệu nhìn một chút hệ thống, còn có 1 vạn điểm. 500 đối với hắn mà nói là chút lòng thành. Bây giờ hệ thống đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là đầu mối chính quest thưởng thần thể. Như chi nhánh nhiệm vụ sản sinh điểm, bây giờ chỉ có thể đổi lấy một ít sặc sỡ hắc khoa học kỹ thuật. Tỷ như này siêu cấp định vị khí, mà như cái khác một ít cứng hạch đồ vật. Tỷ như đại thánh khí, đế hoàng khí cái gì, đều muốn mấy trăm ngàn hơn triệu điểm. Này đánh chết hắn cũng đổi không nổi, vì lẽ đó chỉ có thể bỏ không. Hối đoái, Lâm Diệu không chút do dự, lựa chọn hối đoái. Rất nhanh một cái bàn tay to nhỏ màu đỏ mâm tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Này á, không gian rất kỳ diệu, dù cho ở cùng một nơi đi vào, xuất hiện cũng không phải cùng một chỗ điểm, vì lẽ đó chờ hắn rời đi á không gian lại nghĩ tìm. Cơ bản không có khả năng lắm, có thể có này định vị khí liền không giống nhau, nếu vật này được xưng bất luận cái nào thứ nguyên đều có thể tìm tới. Vậy khẳng định không có vấn đề. Giữa lúc hắn chuẩn bị tự mình cầm này Đông Tây An Trang đến tinh không cự thú trên thời điểm, hệ thống lại mở miệng. Khụ khụ, cân nhắc đến ký chủ trưởng thành quá nhanh, bản hệ thống theo không kịp tiết tấu. Vì lẽ đó bản hệ thống hiện tại muốn thăng cấp. Nghe nói như thế, Lâm Diệu hơi sững sờ. Thăng cấp? Ngươi làm sao thăng? Ta cần năng lượng khổng lồ. Hệ thống trả lời, thái độ thập phần thành khẩn. Có bao nhiêu khổng lồ? Nhào bột trước lúc này tinh không cự thú gần như khổng lồ. Ngươi liền nói ngươi muốn hút thu lúc này tinh không cự thú đạt được. Lâm Diệu trong lòng nói, chính có ý đó, có điều ngươi yên tâm. Ta chỉ hấp thu thân thể năng lượng, khung xương còn có thể giữ lại. Đến thời điểm ngươi vẫn là có thể tạo cứu cực chiến hạm. Nghe được hệ thống, Lâm Diệu trầm mặc, qua hồi lâu mới ở trong lòng chậm rãi nói, ngươi toàn hấp thu cũng không có gì, cố gắng thăng cấp, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không dễ dàng, đều không bao nhiêu lộ diện cơ hội, đã như vậy, ngươi đem điểm toàn giao ra đây đi, ta cho ngươi 2 cái kẹo que ứng phó một hồi, con hành, cút đi, ngoặc kép. Lâm Diệu trong lòng mắng một câu sau cầm cái kia siêu cấp định vị khí bay thẳng đến tinh không cự thú thi thể bay qua, một lát sau liền tới đến tinh không cự thú trên thi thể. Đừng xem tinh không cự thú là cái sinh vật, nhưng thân thể của nó cứng rắn cực kỳ. Lâm Diệu đứng ở phía trên dường như đứng kim thiết bên trên giống như vậy, đều có chút các chân. Dọc theo tinh không cự thú vết thương bay vào bên trong sau. Tưởng tượng đẫm máu tình cảnh chưa từng xuất hiện, trái lại là một mảnh trống trải, phảng phất là đi tới một mảnh thế giới mới giống như vậy. Chỉ là thế giới này lỗ thủng đen đông, không có một tia sáng. Lâm Diệu vẫn bay mấy vạn dặm, mới tìm đồng thời khung xương, đem siêu cấp định vị khí lắp đặt đi tới. Hệ thống, ngươi muốn làm sao hấp thu? Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi muốn hấp thu cái mấy chục hơn trăm năm. Yên tâm, rất nhanh, hệ thống âm thanh vừa ra dưới, Lâm Diệu trên người thoát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này dường như mặt trời bình thường rọi sáng cả vùng không gian. Sau đó này tinh không cự thú thân thể liền dường như ngọn nến bình thường bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nhìn ra Lâm Diệu trố mắt ngoác mồm. Quá trình này kéo dài không tới 10 phút. Tia sáng kia đột nhiên lờ mờ. Cả vùng không gian lần thứ hai khôi phục hắc ám. Hấp thu xong thành, ta đến ngủ say cái 10 ngày nửa tháng. Hệ thống nói xong câu đó liền triệt để không còn âm thanh. Lâm Diệu nghe vậy không trì hoãn nữa. Bay thẳng đến lối ra, mở miệng bay ra ngoài. Một lát sau trở về đến diệt tinh hạm trên. Diệt tinh hạm trên mọi người không biết Lâm Diệu làm cái gì. Nhưng bọn họ cũng không muốn hỏi. Dù sao Lâm Diệu cho tới nay đều có chút sắc thái thần bí. Được rồi, cái này tinh không cự thú đã bị ta định vị. Chúng ta đi thôi, sớm muộn cũng có một ngày. Chúng ta sẽ lại trở về đem thi thể này mang ra á không gian. Nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, mọi người không do dự. Rất nhanh sẽ trở lại từng người chức vụ. Hạm đội cũng chậm rãi chạy cách. Hướng về chi trước định ra phương hướng bay đi. Không ai biết cái kia tinh không cự thú thi thể lúc này đã hoàn toàn trở thành da bọc xương tồn tại. Vài ngày sau, một chiếc loại nhỏ chiến hạm từ á không gian chui ra. Xuất hiện ở mặt trăng bên trên. Một lát sau, một sắc mặt bụi bại người trung niên từ bên trong chậm rãi đi ra. Chúng ta xin đợi Lệ Minh Đại Thánh giáng lâm. Phụ trách nghênh tiếp hắn chính là thần tộc Thiên Kiêu Tử Kim. Đối mặt một vị chết nhanh đại thánh, dù cho hắn là thần tộc Thiên Kiêu cũng đến nho nhã lễ độ mới được. Khụ, ít nói nhảm, trực tiếp nói cho ta Lâm Diệu ở nơi nào là được. Lệ Minh lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập một loại sinh tử coi nhẹ không phục liền làm nhân sinh thái độ. Nghe được hắn, Tử Kim không do dự, quay về bộ đàm nói ra một câu. Cùng lúc đó, trên địa cầu, Lăng Vân cùng còn lại một cái khác thần tộc Thiên Kiêu được chỉ lệnh sau. Mang theo một đám người đi tới Thái Sơn phía trên. Lâm Diệu, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Lăng Vân quay về một phương một đám kiến trúc lớn tiếng quát. Nhưng mà nhường hắn lúng túng một màn phát sinh. Hắn này một hô qua mấy phút đều không ai đáp lại. Chỉ có lạnh lẽo phong thanh phần phật, phảng phất đang mắng hắn là ngốc xoa. Lăng Vân thấy này sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Đây là không nhìn đối với hắn mà nói quả thực là một loại sỉ nhục. Lâm Diệu, ngươi còn rùa đen rút đầu. Ta có lời cùng ngươi nói. Lăng Vân lại nói. Nhiệm vụ của hắn chính là dẫn Lâm Diệu lộ diện. Đến thời điểm trên mặt trăng đại thánh Lệ Minh liền sẽ trực tiếp qua lại không gian. Giáng lâm địa cầu, sau đó khóa chặt Lâm Diệu. Ở tình huống như vậy, Lâm Diệu dù cho lợi hại đến đâu cũng đến đi tong. Nhưng mà hắn tính toán mưu đồ tuy rằng đánh thật hay. Nhưng Thái Sơn bên trên chính là không có bất kỳ người nào đáp lại. Đừng nói Lâm Diệu liền ngay cả một tên tiểu đệ cũng không có xuất hiện. Thấy này Lăng Vân nửa tin nửa ngờ. Từ lần trước hai cái thần tộc Thiên Kiêu bị Lâm Diệu âm sau khi chết. Trong lòng hắn bóng tối lại lớn mấy phần. Nhìn thấy tình huống như thế. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có trò lừa. Nghĩ tới đây, hắn trái lại có chút không biết làm sao lên. Đúng là thủ hạ của hắn thực sự. Không nói hai lời liền hướng về Thái Sơn nổ ra một trường. Oanh long, một tiếng nổ vang, Thái Sơn nhất thời núi đá bay loạn, khắp nơi bừa bộn, thấy này, Lăng Vân cùng hắn một đám thủ hạ trợn mắt ngoác mồm. Tình huống này đã hoàn toàn đi ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ngươi, đi phía dưới nhìn một chút. Phải... Một thủ hạ nghe được Lăng Vân mệnh lệnh sau dập khuôn từng bước địa đi tới Thái Sơn bên trên. Cha nhìn hồi lâu cũng không thấy một người. Đại nhân, Thái Sơn trên không ai. Lâm Diệu thật giống không ở nơi này. Nghe này Lăng Vân cùng một cái khác Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau. Ở tại nơi đó, mà ở mặt trăng bên trên. Xuyên thấu qua màn hình thấy cảnh này, Tử Kim sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm cực kỳ. Ở bên cạnh hắn Lệ Minh nhưng là nhắm hai mắt lại. Không tiếp tục nói nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?